Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 74 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong đàm nước, không ngừng lợi dụng Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng thoái lui về phía sau. Nhưng cá thì bà này giống như không muốn buông tha con mồi lớn như vậy, theo đuổi không bỏ. Khốn kiếp, thứ này cùng trong sách nói không giống nhau. Diệp Phong trong lòng rít gào, quả nhiên nhận thức của nhân loại đối với biển sâu vẫn là quá ít. Cá thì bà lớn như vậy, phòng trừng mang đi ra ngoài chính là một hồi phát hiện oanh động. Nhưng Diệp Phong không có loại tinh thần quên mình vì người này. Hắn biết thứ này chính mình mang không ra được, thậm chí còn từ trong miệng nó chạy thoát đều là một điều vạn hạnh. Diệp Phong đạp nước về phía sau, cá thì bà này vẫn luôn truy đuổi. Một người một cá liền ở vào loại trạng thái cân bằng, tốc độ thế nhưng không phân cao thấp. Liền ở thời điểm Diệp Phong cho rằng có thể luôn vẫn bình thường như vậy, trên người cá thì bà này bỗng nhiên sáng ra vô số đèn lồng nhỏ. Diệp Phong cả người đều ngây ngốc, mẹ nó, giao hỏa này là muốn gia tăng tốc độ. Cá tỳ bà này hẳn là lão đại bên trong đám cá tỳ bà, có rất nhiều cá tỳ bà ký sinh ở trên người nó. Thời điểm vừa rồi còn chỉ là cá tỳ bà kia tự mình bơi lội, nhưng là hiện tại tất cả cá tỳ bà trên người nó chuẩn bị mang theo nó cùng nhau bơi lội. Mà Diệp Phong, tốc độ của Mao Sơn thần hành bộ đã đạt tới lớn nhất rồi, nếu nó lại gia tốc, Diệp Phong chỉ có thể bị táng thân ở trong miệng cá. Diệp Phong phóng thích ngự kiếm quyết, một bên dùng sức đạp nước, một bên khẩn trương nhìn động tác thứ này. Thế nhưng không nghĩ tới, đám cá thì bà bám vào trên người cá lớn này, thế nhưng toàn bộ phát động công kích đối với Diệp Phong. Trong lòng Diệp Phong vui mừng khôn xiết, cá lớn đánh không lại, nhưng cá nhỏ chính mình lại đang cần. Hắn tùy tay bắt lấy một con cá thì bà, một bàn tay khác đem thanh kiếm lôi điện vũ động lên, đồng thời dùng sức đạp nước, bắt đầu bơi lội về phía trước. Đám cá tỳ bà đó tiến công giống nhau, chỉ có thể dựa vào miệng rộng tiến hành cắn xé. Thanh kiếm lôi điện của Diệp Phong căn bản làm bọn chúng không thể gần người, mà con cá lớn kia lại vẫn luôn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thế nhưng không mảy may làm gì được Diệp Phong, vẫn luôn bơi lội về phía trước. Rốt cuộc thời điểm nhìn thấy bộ dáng nước biển màu xanh thẳm, Diệp Phong biết đây là độ sâu nước biển mà ánh mặt trời đã có thể xuyên thấu. Những con cá tỳ bà nhỏ kia không quen sống ở nơi nước cạn, liền từ bỏ công kích. Nhưng mà cá lớn kia lại mạnh mẽ lao về phía trước, đối với Diệp Phong theo đuổi không bỏ. Tôn tặc, ra ra thưởng cho ngươi một thứ đồ chơi trên cạn. Diệp Phong nói xong, đột nhiên đem thanh kiếm lôi điện kia ném xuống, vừa lúc cắm ở giữa mồm to như bồn máu của nó. Phá! Diệp Phong ngón tay bấm quyết, trong lòng mặc niệm hô lên một tiếng. Thanh kiếm lôi điện kia nháy mắt sinh ra nổ mạnh, máu loáng thật lớn bắt đầu khuếch tán, đẩy cho Diệp Phong di động về phía trước. Mẹ nó, người mau xem! Mập mạp ở trên mặt nước lôi kéo ra căn mình một chút, chỉ vào nước biển nổi lên vô số máu đỏ kia. Chút máu này sẽ không phải là kẻ điên bị cự thú biển sâu xé nát chứ? Ra căn mình cũng là nhíu nhíu mày nói. Linh Tu! Trương Linh Tu không nói lời nào, trực tiếp xoay người nhảy vào biển. Nhưng thực mau liền bơi lên, cùng bơi lên còn có Diệp Phong tay bắt lấy một con cá tỳ bà. Hắn bởi vì bơi quá nhanh cho nên đã bị chảy máu mũi, đem cá tỳ bà ném tới trên bờ biển nói. Thu phục. Sau khi hai người lên bờ, Gia Cát Minh nhìn Diệp Phong gật gật đầu. Ngươi lại một lần làm cho ta lau mắt mà nhìn, lặn sâu như vậy còn có thể toàn thân mà lui, muốn suy xét xin một cái kỷ lục Guinness hay không? Hành động của Diệp Phong không chỉ có đại biểu cho đạo pháp cao thâm, còn có tuyệt đối tin tưởng về thể thuật của bản thân. Bởi vì ở trong biển sâu, có rất nhiều đạo pháp đều vô pháp phóng thích. Ít nhất, nếu nhiệm vụ này rơi xuống trên đầu Gia Cát Minh, hắn sẽ không dám đi xuống. Chỉ là mưa bụi. Diệp Phong không cho là đúng, lau lau máu mũi của mình, tiếp theo cởi xuống đồ lặn. Mập mạp, người đem đèn cồn lấy ra, đem thanh thép này uốn cong thành vòng, là một cái bàn ủi đơn giản. Làm thật sao? Mập mạp nhớ tới phương thức độc lân trận kia, cả người run run. Bằng không thì sao? Người cho rằng vừa rồi ta lặn xuống nước chỉ là trò chơi thôi sao? Diệp Phong đánh vào đầu mập mạp một chút. Đừng chần chờ, từ hàm phơi nắng thời gian dài như vậy, lại muộn một hồi liền thật sự sẽ thành nhân ngư khô. Mập mạp đành phải làm theo, đem một thanh thép làm thành bàn ủi, dùng đèn nung đỏ. Diệp Phong khoanh chân mà ngồi, đối với Gia Cát Minh nói: Mập mạp tìm không chuẩn vị trí bảy mạch, người tới đi. Để ta đến đi. Trương Linh Tu tiếp nhận bàn ủi kia nói: Đều được. Thế nhưng Diệp Phong mới vừa trả lời xong, Trương Linh Tu kia lại là tự mình ngồi xuống. Sau đó ở trên bảy mạch là đỉnh mạch, mi tâm mạch, hầu mạch, tâm mạch, thái dương mạch, tề mạch, cùng với hải đế mạch của chính mình thiêu đốt làn da, đồng thời đem vẩy cá tỳ bà kia cắm vào. Diệp Phong sửng sốt một chút. Người... Để ta đến đi, người mới từ biển sâu ra tới, yêu cầu điều tức một trận. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem tự hàm cứu đến nơi đây. Trương Linh Tu bình đạm nói. Diệp Phong không nghĩ tới, giao hòa lãnh khốc này thế nhưng còn biết quan tâm người khác. Thể chất của Trương Linh Tu khôi phục cũng rất nhanh, cơ hồ là thời gian 5 phút. Phía trên vảy cá đó liền đã nóng vảy. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra âm khí nhàn nhạt. Mà cỗ âm khí này cùng với dương khí trên người hắn điều hòa lẫn nhau, đã tới cục diện cân bằng âm dương. Ta đi đây. Trương Linh Tu ôm quỷ vương kiếm đứng dậy, hướng về chỗ La Sát tụ tập đi đến. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích tiểu tử lãnh khốc này. Gia Cát Minh cười cười. Về sau người sẽ phát hiện hắn càng nhiều chỗ đáng yêu. Được rồi, đơn thuần dựa vào kỳ môn thức của kỳ môn đồn giáp làm ngoại trận có chút không đáng tin. Người muốn suy xét bố trí một cái ngoại trận hay không? Không cần, ta còn chuẩn bị một cái nội trận, chờ sau khi hắn ra tới tiêu diệt đế vương sát thì tốt rồi. Gia Cát Minh cũng không nói chuyện, nhìn về nơi xa. Năng lực của Trương Linh Tu, Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong đều thập phần tin tưởng. Nam nhân bất tử tay cầm thanh kiếm của Diêm La Vương kia, thật sự rất khó làm người sinh ra hoài nghi đối với thực lực của hắn. Hai người đợi ước chừng một canh giờ, Gia Cát Minh bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Linh Tu luôn hành sự quyết đoán, lần này vì sao thời gian dài như vậy? Diệp Phong cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Người muốn dùng kỳ môn đồn giáp nhìn trộm một chút thiên cơ hay không? Nếu thật sự là không được, chúng ta liền giết vào. Gia Cát Minh lắc đầu. Không được, hiện tại ta quá mức quan tâm an nguy của Trương Linh Tu. Kỳ môn đồn giáp suy đoán sẽ tiêu hao thật lớn. Nếu Linh Tu không có việc gì, đợi lát nữa thời điểm đế vương sát đuổi theo ra tới, ta sẽ không có cương khí trợ giúp người. Các người suy đoán còn sẽ căn cứ trình độ các người muốn biết tới phân chia tiêu hao cương khí sao? Diệp Phong cảm thấy như thế rất thú vị. Gia Cát Minh hiện tại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ. Thời điểm chờ đợi, đơn giản cùng với Diệp Phong giải thích một chút. Liền cùng ngươi lúc ấy tiến vào thuật tàng địa chi giống nhau, ngươi càng muốn biết được đáp án. Thuật tàng địa chi ngược lại càng không thể nói rõ ràng cho ngươi. Tương phản, ngươi càng không quan tâm đáp án. Vậy thì thuật tàng địa chi liền sẽ thực dễ như trở bàn tay nói cho ngươi. Trưởng môn Lưu Gia vì sao sẽ bị hủy hoại hai mắt? Chính là bởi vì hắn quá muốn biết sự tình sau lưng ngươi. Đó là phản vệ do thuật tàng địa chi cho hắn. Dùng kỳ môn đồn giáp suy đoán, tuy rằng sẽ không tạo thành tình huống phản vệ, nhưng là sẽ ở trong vấn đề ngươi cực độ muốn biết, tiêu hao đại lượng âm khí của ngươi. Thậm chí nếu ngươi cực độ quan tâm kết quả suy đoán kia, tiêu hao cương khí đều không phải người tu đạo bình thường có thể chống đỡ được. Diệp Phong gật gật đầu. Xem ra hai người các ngươi tình cảm rất sâu. Gia Cát Minh lóe ra một tia ánh mắt khác thường, nhìn về phía Diệp Phong. Đi lên bước này, sống chết có nhau. Diệp Phong minh bạch hắn nói sống chết có nhau ý tứ là gì. Hắn cùng Trương Linh Tu cùng nhau chống cự Tân Thủy Hoàng. Từ bên trong mà nói, hai người đã sớm xem như huynh đệ vào sinh ra tử. Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu là sống chết có nhau, ta cũng không thể đứng nhìn. Là mập mạp lưu lại chỗ này, hai người chúng ta đi một chuyến. Gia Cát Minh mới vừa gật đầu, bỗng nhiên một thanh kiếm toàn thân màu đen bay ra tới, phía sau còn mang theo một bóng người. Hai người tập trung nhìn vào, thế nhưng là Tự Hàm bắt lấy quỷ vương kiếm bay ra tới. Diệp Phong mỗi chân thoái lui về phía sau, hướng về Gia Cát Minh sử ra ánh mắt. Tiếp theo, Gia Cát Minh cũng làm động tác tương đồng, cho thời điểm kiếm bay đến giữa hai người, Diệp Phong ôm lấy Tự Hàm, mà Gia Cát Minh ngón tay nhẹ nhàng đánh xuống trên thân kiếm, làm cho nó dừng ở trên mặt đất. Linh Tu đâu? Gia Cát Minh nhìn về phía sau, phát hiện Đế Vương Sát cùng với Trương Linh Tu đều không có ra tới. Hiện tại trên người Tự Hàm đã bị phơi khiến cho cháy nắng, bất quá hiển nhiên nàng đã khôi phục một chút ý thức, ngữ khí mỏng manh nói: Thiên sư ca ca, mau đi cứu soái ca kia. Tự Hàm lúc trước lần đầu tiên thấy Trương Linh Tu đều nói hắn là soái ca, lúc này Diệp Phong đương nhiên biết nàng nói chính là ai, liền đem nàng chậm rãi đưa tới trong nước biển, ném cho mập mạp Văn Vương đang mộc kiếm. Cánh chừng nàng, chờ ta trở lại. Kẻ điên, cẩn thận một chút. La bàn trong tay Gia Cát Minh đã biến ảo thành một thanh mộc kiếm, bộ dáng cười tủm tỉm trên mặt đã biến mất, thay vào là một bộ biểu tình nghiêm túc nói: Nơi phát ra lực lượng của Trương Linh Tu tất cả đều là thanh Quỷ Vương kiếm này, hiện tại hắn đã mất đi nơi phát ra lực lượng này, đối phó Đế Vương Sát chỉ sợ nguy hiểm. Hiểu rồi, vẫn là câu nói kia, giết chết nó liền xong việc. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đồng thời mũi chân chĩa xuống đất, hai đạo thân ảnh nổ bắn về phía trước. Tiểu tử, trước đó vài ngày ngươi còn chỉ có dũng khí khai quan, hôm nay sao lại dám một lần nữa đặt chân tới lãnh địa của chấm? Đế Vương Sát kia bắt lấy Trương Linh Tu cả người là máu. Chẳng lẽ là lúc ấy chưa giết chết ngươi, muốn một lần nữa lại đây tìm chết sao? Chung quanh đã tụ tập đại lượng La Sát, những La Sát đó vẫn là hiểu được ngôn ngữ con người giống như sao nhân, nghe được Đế Vương Sát nói như vậy cũng là cùng nhau cười ha hả. Hoàng thượng uy vũ, tiểu tử này tiến đến cứu nữ nhân xấu xí phản nghịch kia, không nghĩ tới ngài chỉ dùng hai chiêu liền đem hắn bắt giữ, thật là quá cao cường. Chúng tiểu nhân lập tức liền đuổi theo phương hướng kiếm bay kia, ngài yên tâm, nữ nhân xấu xí kia nhất định chạy không thoát. Xem khí tức trên người người này, ít nhất là cấp bậc thiên sư nhân gian, hoàng thượng ngài chỉ cần động một ngón tay liền đã đem hắn bắt lấy, tiểu nhân bội phục. Đám La Sát này khả năng nịnh nọt cũng là giống như con người. Trương Linh Tu chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt là tràn đầy miệt thị. Đế Vương Sát cũng bị chúng La Sát nịnh bợ thật thoải mái, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bóp lấy cổ của Trương Linh Tu. Tiểu tử, nếu ngươi không thích nói chuyện, vậy chấm sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn câm miệng, như thế nào? Đế Vương Sát nói xong, trên tay đã vận đủ sức lực. Đán đường thừa thủ thiên mã hành, kiếm kích như sơn bất túc úy, thương môn mở. Gia Cát Minh quát lớn một tiếng, vị trí thương môn kia đối diện Đế Vương Sát, đại lượng cương khí biến thành kiếm kích xuất hiện, đột nhiên đem hắn đánh lui. Đồng thời thân ảnh của Diệp Phong tiếp được Trương Linh Tu sắp rơi xuống đất kia, nhanh chóng lui trở lại bên người Gia Cát Minh. Đế Vương Sát kia bị phá ngang, nhất thời thẹn quá thành giận. Thế nhưng sau khi thấy rõ người tới, lại là cười lạnh một tiếng. Thì ra là hai tên bại tướng cùng nhau tới. Ồ, còn mang đến một cái giúp đỡ. Bất quá xem chiêu thức của ngươi, hẳn là cùng pháp sư mà hai năm trước ta đã giết chết kia chiêu số giống nhau đi. Vừa lúc ta bị bát quái trận của lão đông tây kia vây khốn thời gian lâu như vậy, đang lo không biết tìm ai tính sổ đây. Hôm nay ba người các ngươi ở ngay tại đây cùng nhau giải quyết ân oán đi. Người thế nào? Diệp Phong lấy ra một viên bình hồn đan nhét vào trong miệng Trương Linh Tu. Hắn thở dốc một trận, vẫy vẫy tay. Không đáng ngại, cũng may mắn đồng lân trận này của ngươi bảo vệ bảy mạch của ta. Diệp Phong gật gật đầu, đem kim tiền kiếm đưa vào trong tay hắn. Tuy rằng do ra kém hơn so với Quỷ Vương kiếm kia, nhưng chắc vá dùng tạm đi. Được rồi, ngươi thật ra rất thông minh, vứt ra Quỷ Vương kiếm mang theo Tự Hàm rời đi. Loại thao tác này cũng chỉ có người như người có thể nghĩ ra được. Trương Linh Tu không tỏ ý kiến, bắt lấy kim tiền kiếm đứng dậy, mắt lạnh nhìn nhiều La Sát cùng với Đế Vương Sát kia vây lại đây. Ba người dựa lưng mà đứng, hình thành một thế tam giác. Gia Cát Minh, người đã chơi qua game online hay chưa? Diệp Phong phóng thích ngự kiếm quyết, hình thành hai thanh kiếm lôi điện trong tay. Không có, loại đồ vật này có cái gì hay? Gia Cát Minh cười cười trả lời. Vậy thì Trương Linh Tu khẳng định cũng chưa từng chơi, thường là không thú vị. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngươi nói cái này làm cái gì? Gia Cát Minh không ngừng biến ảo thủ quyết, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý liều mạng. Ba người chúng ta thật giống tổ đội đánh quái. Diệp Phong cười cười, bày ra một bộ tư thái tiến công. Làm sao bây giờ? Ta giống như thích loại cảm giác cùng với các người là một tổ đội này. Ta cũng vậy. Trương Linh Tu vẫn luôn trầm mặc, một tay cầm kiếm, bất thình lình nói ra một câu. Các người là đang bày tỏ tình nghĩa sao? Đế vương sát kia đã khi nào đụng tới kiểu nhân loại này, nhìn thấy chính mình không sợ hãi, thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn. Được lắm, hôm nay ta sẽ khiến cho tổ đội các ngươi cùng nhau tiến vào âm ti. Toàn thân đế vương sát biến thành kim sắc bắt mắt, đột nhiên vọt về phía ba người. La sát chung quanh cũng không đứng yên, đồng loạt vây kín ba người. Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu đích tiềm tàng khả lập danh, phục binh đán hướng thái âm vị, nhược phùng lục hợp lợi đao hình, bát môn mở. Bát quái trận dưới chân của Giang Cát Minh nhanh chóng xoay tròn, cương khí mạnh mẽ không ngừng quay chung quanh. Lão Trương, người mới vừa bị thương, liền phụ trách những món lòng đó đi, ta tới giết đế vương sát. Diệp Phong nói xong, thân hình bùng lên tới bên cạnh đế vương sát, mà Trương Linh Tu lại là vô thanh vô tức nhằm về phía La Sát ở chung quanh kia. Bát môn này mở ra không đơn giản chỉ là tác dụng công kích, càng là cấp cho hai người gia tăng thêm cương khí. Diệp Phong cảm giác tốc độ cùng với uy lực chiêu thức của chính mình đều được tăng lên cực lớn. Hai thanh kiếm lôi điện bổ về phía đế vương sát kia, lại không nghĩ rằng sẽ bị đế vương sát này tiếp được. Hắn lộ ra một cái tươi cười tà mị, đột nhiên đem Diệp Phong ném tới một bên. Diệp Phong rớt xuống đất, ngừng thân hình, hướng về trên mặt đất phỉ nhổ, oán hận nhìn đế vương sát này. Cho người biết tay. Thiên đích tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, ảnh lôi quyết, mở. Thanh long bạch hổ, đội trưởng xôn xao, chủ tướng huyền vũ, thị vệ thân hình, thần phụ quyết, mở. Một Diệp Phong khác nháy mắt xuất hiện tại phía sau đế vương sát, trên người đồng dạng mang theo tứ đại thần thú. Đế vương sát kia sửng sốt một chút, tiếp theo vỗ vỗ tay, ngửa mặt lên trời cười to. Có ý tứ, thực sự có ý tứ, chiêu thức của thiên sư nhân gian các ngươi càng ngày càng thú vị. Thú vị sao? Hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể cười được. Diệp Phong quá chói tai một tiếng, hai thân hình cùng xông ra ngoài. Tứ đại thần thú thét dài, công kích cùng bóng kiếm đan chéo ở bên nhau. Thế nhưng đế vương sát kia lại là chỉ dựa vào đôi tay, liền chống đỡ được tất cả công kích. Không được, còn chưa đủ đâu, lại đến đi. Đế vương sát khiêu khích nói. Khốn kiếp. Diệp Phong một chân đạp ra sau, dừng ở cách đế vương sát 10 bước, rào phá máu đầu lưỡi của chính mình, phun ở trên thân kiếm lôi điện, đồng thời dùng ngón tay chấm máu, nhanh chóng ở trên thân kiếm lôi điện viết một chữ sắc. Tứ tượng. Theo Diệp Phong quát chói tai, thanh long lôi cuốn ở bên trên thân kiếm kia, huyền vũ lại là bám vào phía trên chuôi kiếm, chủ tước bám vào mũi kiếm, bạch hổ bám vào trên cổ tay của Diệp Phong. Thân ảnh. Diệp Phong bằng cương khí kia nháy mắt trở về đến bên người Diệp Phong, làm cả người hắn tràn ngập lực lượng lôi điện mênh mông. Lực lượng lôi điện chấn non sông, một kiếm đâm hồn xuống hoàng tuyền. Diệp Phong mũi chân nổ bắn ra, hướng về phía đế vương sát kia. Tới. Đế vương sát cũng là hai chân đạp đất, đôi tay đón đỡ trước người. Lông tóc kim sắc trên người đong đưa theo âm khí bộc phát ra tới, hồng quang hiện ra. Một kiếm này đâm vào phía trên cổ tay của hắn, liền nháy mắt đình trệ. Nhưng Diệp Phong thúc giục khẩu quyết, mạnh mẽ đem mũi kiếm chậm rãi đẩy mạnh. Thanh long thét dài, chu tước kêu vang, lực lượng lôi điện màu lam không ngừng xâm nhập âm khí trên người đế vương sát này, mũi kiếm càng đẩy càng sâu. Hiệu quả mở ra bát môn của Gia Cát Minh cũng làm uy lực một chiêu thức này của Diệp Phong đột nhiên lên cao. Trong mắt đế vương sát bắt đầu hiện ra một tia sợ hãi. Một kiếm này hắn chống đỡ không được. Mũi kiếm đã hoàn toàn đi vào cổ tay của hắn ba phần. Âm khí trên người cũng ở dưới lực lượng lôi điện của Diệp Phong biến mất rất nhiều. Không cần thời gian bao lâu, một kiếm này liền sẽ xuyên thấu qua ngực của chính mình. Phóng một tiếng, Trương Linh Tu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Vừa rồi chiến đấu làm hắn bị thương nghiêm trọng. Dưới nhiều la sát hợp công như vậy, Hắn thế nhưng có chút chống đỡ không được, sau lưng bị la sát kia kéo xuống một miếng thịt. Ngay sau đó, đại lượng la sát lao tới, chuẩn bị mồm to cắn nuốt Trương Linh Tu. Số lượng la sát này thật sự là quá nhiều, bán môn mở ra chỉ có thể đem la sát ở một vòng ngoài giết chết, căn bản giải cứu không được Trương Linh Tu. Gia Cát Minh yêu cầu duy trì uy lực của trận pháp, căn bản không thể phân thân. Liền tính mạnh mẽ thu trận, chính mình không đơn giản sẽ chịu phản phệ mãnh liệt không nói, có thể cứu được Trương Linh Tu hay không còn cần xem vận khí. Diệp Phong đem hết thảy những việc này đều xem ở trong mắt, oán hận cắn chặt răng, từ bỏ tiến công, đồng thời một chân đá về phía Đế Vương Sát, mượn lực nhảy ở không trung, đem thanh kiếm lôi điện của chính mình ném tới trung tâm đám la sát kia. Tứ tượng tán. Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chủ Tước trong khoảng thời gian ngắn từ trong thanh kiếm lôi điện nổ tung, nháy mắt liền giải nguy cho Trương Linh Tu. Trương Linh Tu dựa thế lăn một cái tới bên cạnh Gia Cát Minh. Ha ha ha, trời không diệt ta. Đế Vương Sát hai chân giơ một cái, đột nhiên nhảy lên, một quyền đánh tới phía sau lưng của Diệp Phong. Diệp Phong phun ra máu tươi, bay tới bên cạnh Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Gia Cát Minh khống chế trận pháp, thu nhỏ lại tới trong phạm vi ba người. Dừng tay! Đế Vương Sát quát lớn, làm ngưng lại đám la sát muốn tiếp tục nhào lên, mặt mang theo vẻ đắc ý nhìn ba người. Xin lỗi! Trương Linh Tu nâng Diệp Phong dậy, sáng mặt hổ thẹn nói. Không liên quan đến ngươi, nếu ngươi không phải vì cứu Tự Hàm đem Quỷ Vương kiếm quang đi ra ngoài, cũng sẽ không đến mức bị đám la sát này khinh thế. Diệp Phong ho khan hai tiếng, nỗ lực đứng lên. Ba người lại tiếp tục hình thành thế tam giác, chẳng qua trừ bỏ Gia Cát Minh, trên người đều là dính đầy máu. Ta thiếu chút nữa giết chết gia hỏa kia, ngươi thấy rồi chứ? Diệp Phong che lại ngực đối với Gia Cát Minh nói. Ta biết. Gia Cát Minh chậm rãi thu trận, rút ra mộc kiếm bằng la bàn của chính mình. Ai cũng không biết hôm nay còn có thể từ nơi này đi ra ngoài hay không, đến lúc đó người hãy giúp ta khoang lác một hồi đi. Diệp Phong cười, lại một lần nữa sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Được, sau khi ta ra ngoài liền đem câu chuyện thiên sư Mao Sơn chiến đấu dũng cảm giết chết Đế Vương Sát viết thành sự tích, như thế nào? Gia Cát Minh cười, khôi phục trạng thái cười híp mắt nói. Đều đến lúc này còn không biết sống chết. Đế Vương Sát trào phúng cười nói. Hôm nay đồng loạt giết chết ba pháp sư nhân gian, thật sự là thống khoái. Diệp Phong khinh thường nhìn hắn một cái. Được rồi, đừng trang bức. Nếu không phải vừa rồi ta thu tay lại, ngươi hiện tại đã sớm chết. Thế nhưng hiện tại chết chính là các ngươi. Đế Vương Sát không giận mà cười, trên khuôn mặt vặn vẹo mang theo kim mao là tràn đầy cười nhạo. Vậy thì không nhất định. Diệp Phong lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Lão Trương, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cùng Gia Cát Minh giết chết vương bát đản này. Ha ha ha, ta có thể cảm giác được trên pháp khí kia có cương khí dao động, phòng trường diệt sát mấy con tiểu la sát vẫn là đủ dùng, nhưng là đối với ta chỉ là giống như cào ngứa. Không tin ngươi liền tới. Đừng tự luyến như vậy, thứ này cũng không phải là cắm ở trên người của ngươi. Diệp Phong nói xong, đột nhiên đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh này cắm ở phía trên chân của chính mình. Diệp Phong, ngươi làm cái gì vậy? Mao Sơn Diệt Linh Đinh này chính là vũ khí sắc bén để phá hủy hồn phách, dùng thế lực bắt ép tà ám. Diệp Phong cắm ở trên chân của chính mình là tình huống như thế nào? Đây là nội trận thứ hai của lão tử, Thiết Trúc Trận. Diệp Phong nói xong, nắm lấy kim tiền kiếm trong tay Trương Linh Tu, đột nhiên nhắm về phía Đế Vương Sát kia. Gia Cát, sinh môn. Gia Cát Minh không biết Thiết Trúc Trận này rốt cuộc là cái gì, bất quá hắn tin tưởng Diệp Phong, trong miệng niệm quyết. Bát quái trận dưới chân lần thứ hai sinh ra xoay tròn, đem sinh môn nhắm về phía Đế Vương Sát. Không biết tự lượng sức mình. Đế Vương Sát kia cười khinh miệt một tiếng, bàn tay to đột nhiên chụp vào Diệp Phong. Nguyên bản cho rằng Diệp Phong sẽ tránh né, không nghĩ tới hắn thế nhưng mạnh mẽ chống đỡ một kích này, đồng thời song kiếm đồng loạt đâm về phía thân thể Đế Vương Sát. Kim tiền kiếm kia bộc phát ra tiếng động, đồng thời hấp thu thanh kiếm lôi điện kia. Trên thân kiếm lôi cuốn lôi điện, ở trên thân thể Đế Vương Sát để lại một lỗ hổng. Đế Vương Sát ngạc nhiên lùi về phía sau hai bước. Vừa rồi cùng với Diệp Phong đối kháng, hẳn là tiêu hao đại lượng âm khí của chính mình. Không nghĩ tới hiện tại Diệp Phong thế nhưng có thể đả thương đến hắn. Chuyện này không khỏi làm cho hắn thẹn quá thành giận, lại một lần nữa cùng với Diệp Phong đối đánh vào nhau. Một khi đã như vậy, vậy thì tới. Một màn kế tiếp làm tất cả La Sát ở đây, bao gồm cả Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, đều choáng váng. Hai người công kích chỉ có thể dùng một từ tới hình dung, đó chính là điên cuồng. Không có bất luận chiêu thức phòng ngự cái gì, kiếm của Diệp Phong không ngừng chém vào phía trên thân thể Đế Vương Sát. Bàn tay khổng lồ của Đế Vương Sát ẩn chứa kim quang cũng không ngừng chụp đánh ở trên thân thể Diệp Phong. Trận so đấu này chính là xem ai ngã xuống trước. Diệp Phong cùng với Đế Vương Sát không có phòng ngự công kích, ước chừng rằng có một phút. Trong vòng một phút này, tất cả mọi người ở đây đều há hốc mồm. Trong vòng một phút vang lên vô số thanh âm xé rách cùng với xương cốt đứt gãy, nghe tới làm cho nhân tâm tê dại. Loại phương thức công kích không muốn sống này quả thực khủng bố. Càn khôn vô cực, vạn ma lui tán. Diệp Phong hét lớn một tiếng, ở chỗ ngực của Đế Vương Sát kia mạnh mẽ vẽ ra một chữ sắc. Chết đi! Diệp Phong đình trệ thế công, ngón tay bấm quyết, chữ sắc kia phát sinh nổ mạnh mãnh liệt, đem Đế Vương Sát nổ tung văng đi ra ngoài. Âm khí che người hắn đã tiêu tán rất nhiều, tự biết không có năng lực tái chiến cùng với Diệp Phong, liền xoay người nhảy xuống biển, giống lớn một tiếng. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi! Gia Cát Minh thủ quyết, mắt lạnh nhìn về phía La Sát chung quanh. Lão đại đều chạy, những La Sát đó tinh thần sớm đã tan rã, sợ tới mức sôi nổi nhảy xuống biển, tránh thoát ánh mắt ba người. Gia Cát Minh mang theo mộc kiếm, chuẩn bị đối với Đế Vương Sát nhổ cỏ tận gốc. Nhưng là thời điểm đuổi tới bên người Diệp Phong, Diệp Phong cả người vô lực ngã xuống. Việc này làm cho hắn từ bỏ ý tưởng truy đuổi Đế Vương Sát, đi qua đỡ lấy Diệp Phong, lại phát hiện mệnh đèn trên người hắn đã tắt hai ngọn, một ngọn cuối cùng cũng là lúc sáng lúc tối, thập phần không ổn định. Ngoại thường trên người càng là vô số kẻ, xương cốt đều bị gãy vài cái. Dưới tình huống như vậy, hắn thế nhưng còn có thể đem Đế Vương Sát đánh lui. Việc này không thể không làm cho Gia Cát Minh bội phục từ đáy lòng. Chính mình cùng với Trương Linh Tu lựa chọn, Tế Trần Tử cùng với Trung Hoa Tử lựa chọn quả nhiên không sai. Đây là một đạo sĩ có thể gánh vác đại cục thiên địa. Hắn từ trên người của Diệp Phong tìm ra một viên hồi hồn đan làm cho hắn nuốt vào, đồng thời rút ra Diệt Linh Đinh trên chân Diệp Phong, đem cương khí quần quần không ngừng của chính mình vận chuyển đến trên người Diệp Phong. Qua thật lâu sau, ba tràn mệnh đèn trên người Diệp Phong mới từ trạng thái lúc sáng lúc tối sáng lên, đồng thời ho khan một tiếng tỉnh dậy. Gia Cát Minh mồ hôi đầy đầu đối với Diệp Phong cười cười, đỡ Diệp Phong lên. Diệp Phong phát hiện thân thể của chính mình khôi phục như lúc ban đầu, công hiệu của hồi hồn đan không có khả năng đạt tới loại tình trạng này, lại tiếp tục xem xét thân thể, phát hiện ba tràn mệnh đèn trên người chính mình thế nhưng biến thành bảy tràn. Đây là có chuyện gì? Ta xem ngươi hình như là tiêu hao gần 10 năm thọ nguyên đi làm sự tình gì. Hơn nữa ba chản bệnh đèn kia đã cực độ không xong, liền đưa ngươi một phần đại lễ. Gia Cát Minh cười cười, bờ môi của hắn đã trắng bệch, nhưng là miễn cưỡng chống đỡ chính mình có thể đứng dậy. Đây là thất tinh mệnh đèn của Kim Môn Độn Giáp sao? Diệp Phong kinh hô ra tiếng. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Ngươi xứng đáng nhận thất tinh mệnh đèn. Gia Cát Minh cười cười, khôi phục trạng thái cười híp mắt như cũ. Thất tinh mệnh đèn này cùng lúc ấy Gia Cát Vân sử dụng thất tinh mệnh đèn còn không quá tương đồng. Nếu dựa theo cách nói của thuật Mao Sơn, thất tinh mệnh đèn của Gia Cát Vân nhiều lắm chỉ xem như là ngoại trận, là trận pháp vì chính mình gia tăng thọ nguyên. Mà Gia Cát Minh cho Diệp Phong thất tinh mệnh đèn này là một cái nội trận thực sự, trừ bỏ có thể gia tăng dương khí của bản thân, đồng thời còn có thể kéo dài thọ mệnh. So với ngoại trận kéo dài tới thọ mệnh, hiệu quả càng thêm cường hãn. Nhưng là nội trận thất tinh mệnh đèn này chỉ có người tu luyện đại thành Kỳ Môn Độn Giáp mới có thể phóng thích ra tới, hơn nữa cả đời cũng chỉ có thể phóng thích một lần. Điều kiện tiền đề để phóng thích thất tinh mệnh đèn chính là khi tuổi già mệnh đèn suy yếu hết sức mới có thể đem thất tinh mệnh đèn này thay đổi. Nói như vậy, người tu luyện đại thành đó cũng sẽ chỉ ở khi mệnh đèn suy yếu hết sức cho chính mình thêm vào nội trận này, sẽ không chuyển tặng cho người khác. Mà Gia Cát Minh Thế nhưng đem thất tinh mệnh đèn quý giá này đưa cho chính mình, đủ thấy hắn tín nhiệm đối với chính mình. Đồng thời, đây cũng là sự tán thành của Gia Cát Minh đối với Diệp Phong. Hắn cho rằng tiểu đạo sĩ này tương lai nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Nếu không phải mệnh đèn của ngươi suy yếu, ta cũng không có biện pháp cho ngươi thất tinh mệnh đèn này, cũng coi như là một đoạn cơ duyên. Bất quá ta rất tò mò, Thiết Trúc trận kia rốt cuộc là trận pháp gì, thế nhưng có thể làm cho ngươi mạnh mẽ chống đỡ được đế vương sát công kích. Tuy rằng âm khí của hắn đã giảm xuống không ít, nhưng là ngạnh kháng cũng sẽ có một ít khó khăn đi. Diệp Phong cảm thụ được bảy tràn mệnh đèn trên người chính mình, đối với Gia Cát Minh càng làm mang theo cảm tạ, cho nên đối với sự tình về Thiết Trúc trận này cũng không có giấu giếm. Thuật Mao Sơn chúng ta cho rằng dương khí trong nhân thể phát ra từ huệ đỉnh trên đỉnh đầu mà ra, đến chân dương mà kiệt. Nói cách khác, chân dương mạch là đầu ra của dương khí tuần hoàn trong nhân thể, cũng là một mạch có dương khí yếu nhất trong bảy mạch. Chân dương ở trên chân, đại bộ phận ác quỷ hoặc là xúc sinh tấn công, hoặc là pháp thuật âm khí cường lực công kích đều là từ mạch này xuống tay. Cho nên, tiền nhân Mao Sơn liền phát minh một loại trận pháp gọi là Thiết Trúc trận. Phương pháp chính là lợi dụng đinh sắt từ chân đâm vào chân dương. Bởi vì vật liệu bằng sắt không thông âm dương, vì vậy có thể phong bế mạch này. Cho nên mặc kệ thân thể người này có bao nhiêu gầy yếu, ở phía trước oán nghiệt đều có thể bảo đảm bình yên vô sự. Mao Sơn diệt linh đinh này so với đinh sắt hiệu quả càng thêm cường hãn, trực tiếp đem hồn phách khóa chết, thông qua tiêu hao lực lượng của mệnh đèn linh hồn tới phong bế chân dương mạch. Đồng thời lực lượng của mệnh đèn linh hồn kia cũng sẽ gia tăng dương khí trên người, có thể chống đỡ đại đa số âm khí công kích. Đế vương sát kia lúc trước bị ta một kiếm đâm thương, ta cũng đã đánh cuộc. Gia hỏa kia không có khả năng còn có lực lượng càng mạnh tới phá Thiết Trúc trận này của ta. Ta hiểu rồi. Gia Cát Minh cười híp mắt nói. Vậy nếu là đế vương sát còn có được một ít lực lượng âm khí cường hãn, vậy ngươi liền sẽ không đơn giản bị Thiết Trúc trận này phản phệ, còn sẽ bị hắn một chưởng chụp chết, đúng không? Diệp Phong gật gật đầu. Nhưng hắn không có làm được. Quả nhiên là người điên. Gia Cát Minh lắc lắc đầu. Bất quá không phải đơn thuần ngốc nghếch, mà là có dũng có mưu, can đảm cẩn trọng, thật sự không tồi. Đa tạ đã khinh lệ. Diệp Phong nhún nhún vai. Đế vương sát kia đào tẩu, phòng trường còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Không biết tiếp theo hắn còn sẽ làm ra chuyện xấu gì. Không giết chết hắn thật sự là một mối họa lớn. Từ đâu mà ra, đi về nơi đó. Gia Cát Minh nhìn Diệp Phong nói. Nơi hắn muốn đi, người cũng từng đã đi qua. Diệp Phong ngẩn người. Doanh Hạo Càn lập nghiệp từ nước chư hầu giáp biên giới Việt Nam, chẳng lẽ rừng rậm nhiệt đới sao? Diệp Phong kinh hô. Mẹ nó, chú Cửu Âm kia sẽ không phải là tà linh thủ mộ của hắn chứ? Ta nhớ rõ đã đem thanh kim tiền kiếm kia lấy được từ bên cạnh một bộ hài cốt. Bên trong lý luận trường sinh thăng tiên của đạo giáo có một cái rất quan trọng, đó chính là kiếp nạn. Gia Cát Minh không có trả lời chính diện vấn đề của Diệp Phong, mà là thời điểm đỡ Trương Linh Tu đi đến bờ biển chậm rãi nói. Nếu như muốn thăng tiên, vậy thì khẳng định là phải trải qua rất nhiều kiếp nạn nhân gian, sau đó mới có thể. Cho nên rất nhiều đế vương cổ đại ở thời điểm hạ táng đều sẽ thiết hạ ảnh quan, bên trong đặt ảnh cốt đại biểu cho kiếp trước của chính mình. Ảnh cốt bình thường đều là các phương sĩ tới đo lường tính toán ra kiếp trước cùng lúc hạ táng của đế vương. Ý nghĩa nói cho trời cao, chính mình đã trải qua cực khổ trong nhiều kiếp, đã tới điều kiện thành tiên hoặc là trường sinh kiếp sau. Nói như vậy, ảnh cốt này sẽ có 7 cái, không bàn mà hợp thiên số. Gia Cát Minh nói đến đây liền dừng lại, không tiếp tục trình bày. Hắn tin tưởng lấy sự thông minh của Diệp Phong, nhất định có thể đoán được chính mình đang nói cái gì. Sau khi Diệp Phong nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng chính mình rốt cuộc được giải khai. Doanh Hạo Càn này hẳn chỉ là một khối ảnh cốt của Tần Thủy Hoàng. Lúc ấy chính mình ở rừng mưa nhiệt đới nhìn thấy bộ hài cốt cầm kim tiền kiếm kia, có lẽ cũng là một khối ảnh cốt của Tần Thủy Hoàng. Chủ nhân của kim tiền kiếm này, nói thật hiện tại còn không thể xác định. Một chữ Diệp bên trên rất có thể là tên chủ nhân kia, nhưng Lý Tử Chân lại là họ Lý. Vậy chứng minh thanh kiếm này tuy rằng dùng tiền cổ lâu lan chế tạo, nhưng chủ nhân đầu tiên lại không phải là Lý Tử Chân, mà bản thân Lý Tử Chân cũng là tìm kiếm trường sinh, thậm chí để lại thể chất chuyển thế trường sinh này. Tần Thủy Hoàng chuyển thế là ai cũng không biết, giữa hai bên có thể có liên hệ gì hay không? Bộ hài cốt kia giữa cuộc là có một thân khác, hay là thật sự chỉ là ảnh cốt của Tần Thủy Hoàng? Thế nhưng mặc kệ nói như thế nào, nơi đế vương sát kia chạy tới hẳn chính là chỗ rừng rậm nhiệt đới kia không thể nghi ngờ. Nơi đó là nơi hắn khởi nghiệp. Nếu như hai nơi này đều có ảnh cốt của Tần Thủy Hoàng, mà ảnh cốt của Tần Thủy Hoàng có 7 cái, vậy thì chẳng phải là Tần Thủy Hoàng đã đem toàn bộ đại địa Hoa Hạ làm thành trận pháp mộ táng trường sinh của chính mình sao? Nghĩ vậy, Diệp Phong cả người run lập cập. Trái không được Trung Hoa Tử kia nói, tu vi của Tần Thủy Hoàng không thể tưởng tượng, gia hỏa này đã chiếm hết long mạch của Hoa Hạ. Chuyện này ta cùng với Linh Tu lại không tiện ra mặt nữa, liền giao cho ngươi. Giả Cát Minh nhìn biểu tình của Diệp Phong liền biết hắn minh bạch, cười cười nói, yên tâm, đại tà ám như vậy tồn tại trên thế gian, ta làm thiên sư nhất định không thể mặc kệ. Ba người trở lại bờ biển. Từ Hàm đã ở trong nước biển khôi phục không sai biệt lắm, mập mạp lại là Dư Văn Vương đang mộc kiếm thở hổn hển, dưới chân còn có thi thể của mấy la sát. Mẹ nó, vừa rồi có rất nhiều la sát như phát điên hướng về phía chúng ta nhảy vào trong nước biển, còn có mấy con không có biết sống chết cùng với ta khoe khoang, ta liền trực tiếp chém chết. Thế nào kẻ điên, uy phong không? Diệp Phong dựng lên ngón tay cái, mang theo người lên bè gỗ kia. Tuy rằng Trương Linh Tu thân bị trọng thương, không thể lại trèo bè gỗ được, nhưng cũng may mắn Tử Hàm đã khôi phục lại, liền có thể đẩy bè gỗ đi ở trong biển. Ở trong biển rộng tán gẫu đi dạo, ngược lại cũng có một phen thú vị khác. Mà Tử Hàm làm giao nhân, là tương đương với đứng đầu trong sinh vật biển, cũng không có sinh vật kỳ quái gì lại đây quấy rầy. Nguyên bản Diệp Phong muốn từ lục địa gần nhất lên bờ, nhưng Tử Hàm cố tình không chịu. Nàng nói bơi dưới biển không tốn sức chút nào, muốn đưa Diệp Phong đi bờ biển gần nhất thành phố Tân Hải. Diệp Phong cũng không có lay chuyển được nàng, đành phải tùy nàng. Giả Cát Minh đối với Diệp Phong cười cười, quỷ nô này không tồi, có suy xét phát triển hậu cung một chút hay không? Mập mạp, ngươi lại nói xấu gì ta với hắn sao? Vừa nghe đến từ hậu cung này, Diệp Phong bạo nộ nhìn về phía mập mạp. Mập mạp hắc hắc trốn tránh. Ai, ta chỉ nói tình hình thực tế, bất quá Diệp Thiên Sư của chúng ta vẫn là thực chính phái, tuy rằng có nhiều hậu cung, nhưng chưa bao giờ là ngựa giống, chỉ là thích một mình Hạ tiểu thư, đúng hay không? Như vậy còn kém không nhiều lắm, ta liền hậu cung đều không có, chỉ là mấy bằng hữu quan hệ tốt mà thôi. Ai, đúng đúng đúng. Mập mạp cùng với mọi người phụ họa. Lúc này đường ven biển đã xuất hiện. Sau khi mọi người lên bờ, Tử Hàm cũng huyễn hóa ra một đôi chân lên bờ biển. Diệp Phong nhìn nhìn chung quanh, đầy mặt hắc tuyến. Tử Hàm, nơi này cách thành phố Tân Hải giống như còn có mấy ngàn dặm đi. Hả, thật sao? Nơi này là chỗ nào? Tử Hàm vẻ mặt vô tội nhìn chung quanh. Khu vực Chiều Sán đi. Diệp Phong chỉ vào một tấm biển quảng cáo lẩu bò Chiều Sán nói, không sao cả, dù sao đều là ngồi xe trở về. Chúng ta cũng không cùng đường, ta cùng Linh Tu liền cáo từ trước. Giả Cát Minh đỡ Trương Linh Tu, xua xua tay đối với Diệp Phong nói, sau này còn gặp lại. Được. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn theo hai người rời đi. Này, đến bây giờ ngươi đều không có lưu phương thức liên hệ với bọn họ sao? Mập mạp nhắc nhở nói, đạo học giao hữu, hết thảy tùy duyên. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía phương hướng hai người rời đi. Tâm chung một lòng, không cần thiết lưu lại đồ vật dối trá như phương thức liên hệ này. Ai, thật là trang bức. Mập mạp bất đắc dĩ nói, thời điểm lúc trước ngươi gặp các cô gái muốn phương thức liên hệ chính là không có đạo học đi. Phải không vậy? Ta vì sao đã quên ta còn muốn phương thức liên hệ của các cô gái vậy? Không phải đều là các cô gái đem phương thức liên hệ cho ta sao? Diệp Phong vẻ mặt kỳ quái trả lời, đại ca thực xin lỗi, quấy rầy rồi. Đối mặt Diệp Phong trang bức, mập mạp đành phải chắp tay nhận thua. Từ Hàm dẫn bọn hắn tới con đường ven biển này thật đúng là một mảnh làng chài. Thời điểm Diệp Phong đi xuyên qua thôn, ngửi được một mùi nước tiểu dày đặc. Ai ú, chết tiệt, hương vị này bọn nhỏ thôn này đều là đi tiểu tùy tiện như vậy sao? Mập mạp che lại cái mũi cau mày nói. Giống như không phải, mùi nước tiểu này như là nấu ra tới. Diệp Phong cũng là che lại cái mũi nói. Tùy tiện đi vào sân nhà của một hộ, phát hiện bọn họ đang dùng một cái bệ bếp bằng đất nấu thứ gì. Bên trên bệ bếp kia là một chiếc nồi to màu đen. Tuy rằng có nắp đậy, nhưng vẫn là thực dễ dàng phân biệt ra mùi nước tiểu này chính là từ bên trong phát ra. Một vài người dân vây quanh một cái bếp mới xây khác, đổ vào một xô chất lỏng màu vàng. Sau đó bỏ vào rất nhiều trứng gà, đợi lại nắp nồi bắt đầu nấu. Mẹ nó, nước tiểu nấu trứng gà, đây là thao tác gì? Mập mạp cả người đều ngây ngốc. Diệp Phong cũng không quá minh bạch. Hơn nữa xem cái dạng này, thôn này đều là dùng loại nước tiểu này nấu trứng. Người đi hỏi xem, đây là tình huống như thế nào? Thật đúng là mở mang tầm mắt. Diệp Phong thọc thọc mập mạp. Đồng hương, đây là cái gì vậy? Mập mạp rút ra một điếu thuốc, đưa cho một lão hán hỏi. Lão hán kia đánh giá ba người một chút, nhìn thấy cũng không giống như là người xấu, tiếp nhận thuốc tới hít sâu một ngụm mới nói. Nấu trứng đồng tử. Trứng đồng tử? Các người lấy bao nhiêu trứng của đồng tử mới nấu được một nồi như vậy? Hơn nữa vừa rồi không phải đều là trứng gà sao? Mập mạp cả người ngây ngốc. Mẹ nó, năng lực liên tưởng của ngươi vì sao lại phong phú như vậy? Diệp Phong ở trên mông của mập mạp đá một cái. Trứng đồng tử này ý tứ thực rõ ràng là dùng nước tiểu đồng tử nấu trứng gà. Cái gì mà nói trứng của đồng tử đây? Mập mạp có chút ngượng ngùng cười cười nói. Ai, đồng hương, các ngươi nấu trứng đồng tử làm gì? Mập mạp nguyên bản tưởng rằng là dùng để trừ tà, ai biết đồng hương này thuần phát cười nói. Đương nhiên là ăn. Câu trả lời này làm cho Diệp Phong cùng với mập mạp đều ngây ngốc. Đồng hương này xem ra cũng ít tiếp đái với người bên ngoài, thấy ba người hứng thú liền nói về trứng đồng tử. Ở chỗ của chúng ta, mỗi khi đến đầu xuân, nông thôn đều sẽ nấu trứng đồng tử, bởi vì lão nhân nói ăn trứng này mùa xuân sẽ không mệt rã rời, không có sức lực, mùa hè sẽ không bị cảm nắng. Bình thường tất cả chúng ta đều đã ăn qua, từ nhỏ liền đã ăn. Cho nên mỗi khi nấu trứng đồng tử, nhà trẻ đều xếp hàng tiếp nước tiểu đồng tử. Nhất định phải là nước tiểu bé nam dưới 5 tuổi, bé nữ là không thể, vượt qua 5 tuổi là không được. Tuy rằng Diệp Phong không hiểu, nhưng cũng tôn trọng tập tục này. Hơn nữa y học đối với công hiệu về nước tiểu đồng tử, trong bản thảo cương mục cũng có ghi lại. Nước tiểu người là rượu luân hồi, canh hoàn nguyên. Nước tiểu đồng tử thanh nhiệt, tính thiên lạnh, chủ trị đau đầu nóng lạnh, chứng tích đầy bụng, nhuận da thịt, lợi đại tràng, ho khan ho lao, giảm mệt mỏi, khát nước, nhuận tim phổi, cùng với một ít bệnh phụ khoa, vết thương cùng với các tật về mắt. Cho nên thứ này nói không chừng cũng có một ít căn cứ khoa học. Bất quá Diệp Phong tò mò là hiện tại đều sắp tiếp cận mùa đông, cũng không phải là đầu xuân, bọn họ nấu trứng đồng tử làm gì? Mập mạp cũng chú ý tới vấn đề này, hỏi lão hán này. Không nghĩ tới, lão hán thở dài một hơi. Chống đỡ tà khí, hiện tại trong thôn chính là thực sự không an bình. Vừa nghe là sự tình có tà ám, Diệp Phong đi ra, lấy ra pháp khí trên đai lưng nói. Lão bá, ta là một đạo sĩ, sự tình về tà ám, ông có thể nói cùng ta một chút hay không? Lão hán kia nhìn thoáng qua pháp khí trên đai lưng của Diệp Phong, nhưng lại nhìn tuổi tác của Diệp Phong, đối với hắn cũng là còn nghi vấn. Bất quá vẫn chậm rãi nói. Là sự tình về đập chứa nước ở chỗ chúng ta. Gần đây có không ít tiểu hài tử đều ở nơi đó chết oan chết uổng. Hiện tại cũng không phải là mùa bơi lội đi, tiểu hài tử đi đến đập chứa nước làm gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Lão bá kia thở dài một hơi nói. Kỳ quái chính là cái này. Tiểu hài tử chỉ cần từ bên cạnh đập chứa nước đi qua, liền sẽ bị lôi kéo đi vào. Thi thể tiểu hài tử được vớt lên, trên cổ chân đều có một dấu tay đỏ như máu. Thế hệ trước đều nói là thủy quái tác quái, cho nên vào mùa này lại nấu một lần trứng đồng tử, giúp cho tiểu hài tử gia tăng một chút dương khí, đồng thời cũng làm người lớn ăn vào, xuống đập chứa nước kia nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Diệp Phong minh bạch nói. Chuyện này liền giao ở trên người ta, yên tâm, chỉ là thay trời hành đạo, không lấy một xu. Hiện tại đạo sĩ giả thật sự là quá nhiều, Diệp Phong chỉ có thể là dùng chuyện miễn phí này tới chứng minh năng lực của chính mình. chẳng qua lão bá này rõ ràng không quá tin tưởng người thanh niên này. Vậy đa tạ. Đến lúc đó người theo mấy người đàn ông trong thôn mà chúng ta đã sớm chọn ra kia cùng nhau đi xuống đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Phong cũng không thoái thác, chỉ là mấy con thủy quỷ đi theo vài người chính mình đều có thể chiếu cố, lúc này tốn nhiều miệng lưới cũng không hề có ý nghĩa. Lão bá nói xong dùng tiếng địa phương gọi ra bốn tráng hán khỏe mạnh, nói một vài lời, sau đó chỉ vào Diệp Phong. Bốn hán tử này cũng gật đầu đối với Diệp Phong, sau đó ánh mắt liền bị Tự Hàm hấp dẫn đi qua. Tự Hàm né tránh phía sau, có chút sợ hãi đứng ở phía sau Diệp Phong. Lão bá quát chói tai một tiếng, mấy hán tử kia mới thu hồi ánh mắt, bắt lấy tay của Diệp Phong nói cảm tạ. Mấy nồi trứng đồng tử này là cho bọn nhỏ ăn, ngày hôm qua đã nấu ra mấy nồi trứng đồng tử, cả người ăn xong liền xuống đập chứa nước đi, nhất định phải đem thủy quỷ kia bắt được. Lão bá nói xong từ trong phòng mang ra tới một nồi trứng đồng tử, trứng gà kia còn ngâm ở trong nước tiểu vàng óng ánh. Diệp Phong nuốt nước miếng nói, những quả trứng đó đều phải làm vỡ vỏ ra sao? Đương nhiên, chỉ có làm vỡ ra mới cho các người ăn, những cái đó đều là thứ tốt rất ngon miệng, toàn bộ đều là các người ăn. Lão bá cười nói, bốn hán tử tinh tráng kia đã sớm cầm lấy bóc ra ăn. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Phong cũng chỉ có thể cầm lấy một quả trứng gà lột ra, hít sâu một hơi, đại khái nhai nhai liền nuốt xuống, ngay cả hương vị cũng chưa dám nếm. Ấy, không sao, người không cần sốt ruột, một nồi này đều là của các ngươi, nhất định phải ăn xong, dương khí trên người mới có thể tăng nhiều. Lão bá đối với Diệp Phong nói, bốn hán tử kia trên mặt lại là tràn đầy kinh hỉ cùng với hưởng thụ, Diệp Phong lại là khó coi giống như ăn phân. Cái này nào có phải là ăn phân, đây thật sự là ăn nước tiểu. Chính mình không muốn ăn, lão bá này còn cực độ nhiệt tình cầm lấy trứng gà nhét vào trong tay hắn, không có biện pháp đành phải ăn một cái. Mập mạp ở bên cạnh nhìn xem vui vẻ cười nói, ấy kẻ điên, vừa rồi trực tiếp nuốt một quả trứng gà nghẹn họng đi, nhanh chóng uống canh phía dưới cho thông thuận. Tự Hàm nhìn canh vàng óng kia, vẻ mặt không vui đối với mập mạp nói, mập ca ca, ngươi là ma quỷ sao, canh này làm sao uống được? Diệp Phong cũng là vẻ mặt táo bón nhìn mập mạp, bất đắc dĩ là một lần nữa ăn một quả trứng gà, bất quá lần này hắn nhai kỹ nuốt chậm, bằng không thật sự bị nghẹn lại, lão hắn này lại nhiệt tình làm cho hắn uống canh thì phải làm sao bây giờ. Kỳ thật hương vị trứng đồng tử này không khó ăn giống như trong tưởng tượng, nói trắng ra liền chỉ có một hương vị, đó là mặn. Diệp Phong miễn cưỡng ăn ba quả, cũng may mắn thứ này ở trong mắt bọn họ là thứ tốt, bốn hán tử tinh tráng kia cơ hồ tranh cướp nhau ăn. Đến khi Diệp Phong ăn xong quả thứ ba, một nồi này cũng liền không còn. Đi thôi, cầu chúc các ngươi chiến thắng trở về, lão bá nói, tiếp tục đi tới xem trứng đồng tử bên trên kệ bếp kia. Mỗi khi nước tiểu đồng tử bên trong giảm bớt, lão hán liền sẽ đổ thêm vào bên trong. Bốn hán tử tinh tráng, còn có ba người Diệp Phong, mênh mông quần quần trên đường đi tới đập chứa nước. Các thôn dân cũng đều đã biết sự tình, hôm nay bọn họ đi bắt thủy quỷ, cơ hồ đều là ở đường hẻm tiến đưa, rất giống dũng sĩ xuất binh. Tiếp theo bọn họ liền theo ở phía sau mấy người Diệp Phong, vẫn luôn đưa đến bên ngoài đập chứa nước cách 10 mét, lúc này không còn ai dám đến gần. Mấy hán tử này cũng là cổ vũ cho chính mình, hít sâu mấy hơi. Thế nhưng vẫn là không ai dám bước ra bước đầu tiên. Diệp Phong cười cười, làm người đầu tiên ăn cua. Dẫn đầu mang theo mập mạp cùng với Tự Hàm bước lên đập lớn. Mặn hồ là một mảnh yên tĩnh, cũng không có cảm giác âm khí cái gì. Diệp Phong có chút kỳ quái, nếu là thủy quỷ quấy phá, vì sao ngay cả âm khí cũng chưa sinh ra? Bốn tráng hán kia thấy Diệp Phong đứng thẳng, sau đó mới dám đi lên, bắt đầu cởi quần áo, ở bên hông quấn lên dây thừng. Những người sinh hoạt ở bờ biển như bọn họ, bơi giỏi là chuyện quan trọng nhất, chẳng qua là đối với thủy quỷ phía dưới kia có chút kiêng kỵ mà thôi. Tiểu đạo sĩ, người bơi lội thế nào? Mấy hán tử kia hỏi. Bình thường đi, miễn cưỡng chắp vá, Diệp Phong trả lời đúng trọng tâm. Vậy bằng không người lên ở trên bờ đi, mỗi khi phát hiện không thích hợp, người lên dùng dây thừng đem chúng ta kéo lên. Bốn hán tử này đem dây thừng giao vào trong tay Diệp Phong nói. Diệp Phong gật gật đầu, dù sao phía dưới này cũng không có âm khí gì, khả năng chỉ là sinh vật đặc thù gì tác quái, cho nên cũng không có cưỡng cầu bắt lấy dây thừng kia. Tiểu tử, hãy nhìn kỹ, tính mạng của mấy người chúng ta tất cả đều ở trong tay ngươi, đừng đến lúc đó bị dọa cho sợ hãi bỏ chạy. Một hán tử khác nhìn Diệp Phong có chút trào phúng nói, hậu sinh trẻ tuổi này thấy thế nào cũng không sống là một đạo sĩ, tám phần chính là lừa ăn lừa uống, cho nên hắn đương nhiên là trướng mắt. Diệp Phong cũng không có biện bạch. Đã biết. Mập mạp muốn nói vài câu bị ánh mắt của Diệp Phong ngăn lại. Người tu đạo đối với việc danh lợi không nên coi trọng như vậy. Bốn hán tử này xoay người xuống nước. Diệp Phong ngồi xổm trên bờ, mọi thời khắc quan sát đến mặt nước kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.